Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, phá hủy thần khí. Tử vong kỵ sĩ thân là truyền kỳ bất tử sinh vật không già. Nhưng hắn cũng là truyền kỳ ác ma. Ác ma bản thân liền là bị kịch độc nữ sĩ triệu hoán tới. Trợ giúp bọn chúng chủ nhân minh hữu. Nếu không cũng sẽ không dùng lúc trước cái kia thái độ. Nếu là lấy Tô Vân bản thể thân phận tiến về, đối phương không nói hai lời liền hội hạ sát thủ. Xử lý trước hắn lại nói, hiện tại, vị này tử vong kỵ sĩ vì chính mình ngu muội vô tri bỏ ra đại giới. Trảm thủ kiếm tùy ý bổ ra nọ áo giáp, tại nguy cấp nhất bước ngoặt, tử vong kỵ sĩ từ bỏ nhặt bạch cốt quyền trượng. Cưỡng ép nghiêng người miễn cưỡng huy động trảm thủ kiếm ngăn lại đối phương công kích. Hí hí hí hí, hí, Mộng Yểm lập tức lần nữa phát ra to rõ tê minh thanh. Nhưng lần này đã là không chịu nổi gánh nặng gào thét. Truyền kỳ ác ma phân thân bây giờ trọn vẹn có được 35 điểm lực lượng kinh khủng. Tại loại lực lượng này công kích đến, liền nhà lầu đều khó có khả năng tiếp nhận xuống tới. Răng rác, kinh người tiếng gãy xương âm xuất hiện, Mộng Yểm nguyên bản bốn vó thiêu đốt lên liệt diễm, lơ lửng ở giữa không trung, nhưng dưới một kiếm này trong nháy mắt hung hăng nện trên mặt đất. Bốn chân trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng sinh sinh ép gãy. Thân thể trong nháy mắt đập xuống đất, gặp chí mệnh thương thế. Ha ha, người tựa hồ hơi yếu a. Tô Vân chiếm hết ưu thế về sau, phía sau đột nhiên hiện lên liệt diễm chi dực, trong nháy mắt đem đối phương bọc cuốn, tới cái hoa lệ trong ngực, ôm muội giết. Ác ma, ngươi đây là phản bội hai vị chúa tể minh ước. Tử vong kỵ sĩ lạnh như băng nói, thanh âm bên trong không có chút nào khủng hoảng, hoặc là nói sớm đã không có bất luận nhân loại nào ứng có cảm xúc. Lúc trước đánh lén chúng. Thiêu đốt lên liệt diễm trảm thủ kiếm theo nó vai trái chém xuống. Kém chút đưa nó một phân thành hai. Bị chém ra đến thật lớn miệng vết thương bên trong. Điên cuồng cuồn cuộn lấy khói đen. Làm cho người sợ hãi khí tức tử vong tràn ngập. Cũng không có chảy ra một tia máu tươi. Nó vốn cũng không phải là cái gì huyết nhục sinh mệnh. Tại trở thành tử vong kỵ sĩ trong chớp mắt ấy cái kia. Liền đã thoát khỏi huyết nhục trói buộc, biến thành tuổi thọ dài răng rạc bất tử sinh vật. Thật có lỗi, ta nhưng không biết cái gì là minh ước, món đồ kia đối ta vô hiểu. Tô Vân suy cười một thân, tùy ý ngọn lửa màu vàng sậm thuận đối phương đầu vai bị hắn chém ra đến vết thương điên cuồng chui. Vào, nội bạo thuật, từ tử vong kỵ sĩ trong cơ thể lập tức truyền ra tiếng nổ mạnh. Liệt diễm từ nó áo giáp khe hở bên trong điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Đã thân là tử vong kỵ sĩ, vậy liền cho ta hào hào nằm nơi đó đi chết đi. Đại liệt giải thuật, kim sắc quang mang nổ tung, tử vong kỵ sĩ trên thân áo giáp cấp tốc chiết xuất. Liền trong thân thể đều gặp loại này công kích đáng sợ. Lập tức phát ra im ắng kêu rên, thân thể đang điên cuồng giãy giụa. Trên người đối phương áo giáp rõ ràng là truyền kỳ cấp bậc. Nhưng với hắn mà nói chỉ có thể dùng để mua trước. Nhưng loại này không biết lúc nào liền sẽ gặp phải chân thần công kích. Giành giật từng giây thời khắc nguy cấp. Để hắn không chút nào dự định vì chỉ là một kiện truyền kỳ áo giáp mà hao hết tâm lực. Trảm thủ kích, tử vong kỵ sĩ hết thảy phản kháng cũng chỉ là phí công. Tại áo giáp bị phân giải. Lộ ra bên trong giữ tợn đáng sợ thân thể lúc, trảm thủ kiếm đã đem đầu chém rụng, đánh giết level 22 truyền kỳ tử vong kỵ sĩ. Đạt được 820 điểm bản nguyên chi lực, đạt được 1200 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, đáng tiếc nơi này không phải vạn uyên bình nguyên, mà hắn vậy tấn thăng truyền kỳ, đạt được điểm kinh nghiệm hoàn toàn là ít đáng thương. Theo đẳng cấp tăng lên, lấy hắn cướp đoạt điểm kinh nghiệm tốc độ, muốn thăng cấp cũng biến thành càng ngày càng gian nan. muốn tấn cấp, xem ra cần đánh giết chí ít 20 cái đồng cấp truyền kỳ tồn tại. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiến hành một cái đơn giản địa đánh giá. Truyền kỳ cũng không phải rau cải trắng. Dù là tại trong thâm uyên vậy được cho cường giả. Nếu là ở vạn uyên bình nguyên bên trên đánh giết truyền kỳ ác ma lời nói. Chỉ cần không đến 6 cái đồng cấp truyền kỳ cường giả. Nếu là đánh giết ma quỷ lời nói. Chỉ cần không đến 4 cái. Suy nghĩ chớp động. Nhưng thân thể của hắn không chút do dự tiếp tục nhào về phía bạch cốt quyền trưởng. Đem nắm trong tay tiếp tục cướp đoạt to lớn tín niệm điểm. Nắm chắc mười mấy giây. Liền vì hắn cung cấp mấy chục vạn tín niệm điểm. Đoán chừng tổng cộng có thể cung cấp chí ít 200 vạn. Đáng tiếc là thần khí áp đảo các loại bảo vật phía trên. Đơn giản nhất ví dụ cũng không cách nào để vào bất luận cái gì không gian loại trang bị bên trong. Một khi cưỡng ép để vào, tuyệt đối có thể đem không gian trang bị xé nát. Mặt khác, tại không có nhận chủ trước, liền thần bí nhất cường đại hệ thống không gian đều không thể để vào. Vậy không có cách nào mang theo tiến hành truyền tống. Hắn cầm trên tay liền là một cái bia sống. Đưa tới từng cái truyền kỳ bất tử sinh vật cùng truyền kỳ ác ma vây công. Căn bản không có cách nào an ổn mang đi. Như vậy, chỉ có thể phá hủy nó. Tô Vân tâm bên trong từng cái suy nghĩ lấp lóe. Trong nháy mắt hạ quyết tâm. Ta không lấy được đồ vật. Người khác cũng đừng hòng đạt được. Tại phía xa ngàn mét. M. Có hơn bản thể. Lập tức nhìn xem đáy mắt trong suốt bảng. Nhìn chăm chú lên cái kia ánh vàng rực rỡ kỹ năng ô biểu tượng. Không chút do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao tín niệm điểm. Tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Bá. 9.000 tín niệm điểm biến mất không thấy gì nữa. Đẳng cấp cộng 1 cấp. Biến thành level 101. Thích hợp nhất phá hủy thần khí thủ đoạn tự nhiên là đại liệt giải thuật. Thân là cửu hoàn pháp thuật. Tăng lên tới level 100 về sau, mỗi cộng một cấp liền cần chân nhỏ đủ 9.000 tín niệm điểm. Cái này tương đương với một vòng pháp thuật 9 lần nhiều. Tại hắn bất kể đại giới tăng lên dưới, vừa tới tay còn không có ấm áp hồ tín niệm điểm. Cứ như vậy bị cuồng bạo tiêu hao, phát triển mạnh mẽ, ông, cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn ánh sáng màu bạc lần nữa lóng lánh. Bành trướng năng lượng quét sạch bát phương. Lúc trước một lần oanh sát đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật kinh khủng công kích lần nữa xuất. Hiện muốn oanh sát ở đây bất tử sinh vật cùng đại quân ác ma. Nhưng mà một đạo huyền truyền bóng dáng phù hiện. Nhưng một đôi tay lại giống chân gà như thế dữ tợn kinh khủng. Đợi đến nó bóng dáng toàn bộ hiện ra, liền có thể nhìn thấy đây là một cái có uyển chuyển dáng người. Nhưng vô luận là bàn tay vẫn là khuôn mặt nhìn đều là 8-9-10 tuổi già nua bộ dáng. Có cực kỳ kinh người không hài hòa cảm giác. Ở tại chân gà như thế trên bàn tay, bộc phát ra chướng mắt quang mang màu xanh sẫm. Bỗng nhiên ngăn tải chút xuống tới ánh sáng màu bạc. Thần lực và nether áo năng siêu dẫn pháo đang đối mặt hung hãn. Hai đại năng lượng trong nháy mắt đem không gian xung quanh xé nát. Không gian mảnh vỡ tựa như là phá miệng thủy tinh như thế rớt xuống. Nhìn xem vô thanh vô tức, nhưng tất cả tiếp xúc đến ác ma cùng bất tử sinh vật. Đều trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Cửu hoàn pháp thuật bên trong tai nạn hắc nhận, chính là yếu hóa bản không gian mảnh vỡ công kích. Ngay tại lúc này, Tô Vân trên tay bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang. Đem bạch cốt quyền trượng đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Hiện tại, kịch độc nữ sĩ cứng rắn áo năng siêu ma đạo pháo. Hai đại đỉnh phong tồn đang quyết đấu. Đã đủ để che giấu hắn hiện đang điên cuồng tiến hành. Bây giờ đại liệt giải thuật. Đã bị hắn không tiếc tiêu hao tín niệm điểm. Cưỡng ép tăng lên tới 300 cấp. Đại liệt giải thuật, level 300, cửu hoàn phòng hộ hệ, có thể công kích phương viên 200m bên trong bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm. Một khi phóng thích về sau, mục tiêu khu vực bên trong tất cả ma pháp hiệu quả cùng ma pháp vật phẩm đều sẽ bị phân giải. Mà mãi mãi ma pháp vật phẩm đem hội tiến hành một lần cưỡng chế ý chí miễn trừ. Miễn trừ thất bại liền lại biến thành vật phẩm bình thường. Có thể phá hủy phản ma trận cùng trong đó các loại vật phẩm. Ngũ giai truyền kỳ cùng phía dưới bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm. Tiến hành miễn trừ kiểm định lúc, độ khó cộng 3, công kích thần khí lúc, đem sẽ có 8% tỷ lệ đem trực tiếp phá hủy. Nhưng người cần muốn tiến hành một lần ý chí giám định. Giám định thất bại liền sẽ có khả năng mất đi thi pháp năng lực. Thần tích thuật cùng cầu nguyện thuật cũng vô pháp khôi phục. Chú ý, hủy đi thần khí lúc, có 50% tỷ lệ gây nên thần khí người chế tạo hoặc trưởng khống giả chú ý. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 3 lần, không tiêu hao cung, cần thiết phải chú ý là level 100 đại liệt giải thuật công kích thần khí lúc. Chỉ có 2% tỷ lệ đem hủy đi, nhưng tăng lên tới level 300 về sau, cái tỷ lệ này trực tiếp tăng vọt đến 8%. Cái này mang ý nghĩa theo đẳng cấp tăng lên phá hủy thần khí tỷ lệ rõ ràng là lấy các loại so giấy số. Cũng chính là mỗi cộng 100 cấp, tỷ lệ liền gấp bội tốc độ tăng lên. Ken két, tại loại này ánh vàng rực rỡ quang mang dưới, bạch cốt quyền trượng lập tức rung động càng phát ra kịch liệt. Điên cuồng tuôn ra bành trướng năng lượng tử vong, lộ ra nhưng đã biết mình sắp nghênh đón kết cục. Đáng tiếc, tại truyền kỳ viêm ma trấn áp xuống, nó hoàn toàn không cách nào đào tẩu. Chỉ có thể phí công tiến hành dẫy giụa. Ông, đạo thứ nhất đại liệt giải thuật vô hiệu về sau, đạo thứ hai không chút do dự theo sát trên đó, ngay sau đó lại là đạo thứ ba. Tô Vân hoàn toàn không có tỉnh ý tứ. Kiện thần khí này muốn tại phía trên chiến trường này, mà lại là Vu Yêu chi thần không coi vào đâu mang đi hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Tại loại tình hình này, đem phá hủy dùng cái này đến cướp đoạt thần tính cũng là tối ưu lựa chọn. Chớ nói chi là, từng đầu bất tử sinh vật cùng ác ma đã điên cuồng nhào tới. Để Tô Vân không thể không vận dụng liệt diễm phong bạo. Đem phương viên 100m biến thành hừng hực biển lửa, ngăn cản bọn chúng bước chân. Liên tục 3 đạo đại liệt giải thuật đã để bạch cốt quyền trượng phía trên hiện lên từng đạo vết nứt. Hiển nhiên, lúc trước vô hiệu cũng không phải là không cố gắng. Mỗi một lần công kích đều tại tăng lên hạ một lần thành công suất. Đáng chết ác ma, người vậy mà muốn hủy đi ta vũ khí. Trên bầu trời lập tức truyền thừa một thân hùng vĩ tiếng gầm gừ. Vu Yêu chi thần đã nhận ra điểm ấy. 50% bị phát hiện tỷ lệ. Chỉ là đem thần khí hủy đi sau khả năng rước lấy chủ nhân hoặc người chế tạo lực chú ý. Nhưng đừng quên, kiện thần khí này chủ nhân ngay ở chỗ này, tự nhiên có thể rất dễ dàng mượn nhờ liên hệ phát hiện. Sau đó, trong biển lửa đột ngột nhiều một cái bóng người, Tô Vân bản thể lặng yên rơi vào nơi này, tại chung quanh hắn đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm. Để hắn phảng phất biến thành một cái hỏa diễm cự nhân. Liệt hỏa tịnh thân, sau một khắc, ánh vàng rực rỡ quang mang lần nữa nổ tung, đối bạch cốt quyền trượng tiến hành lại một vòng tàn phá. Đại liệt giải thuật, tấn thăng truyền kỳ về sau, hắn trọn vẹn có được 170 cung, thế nhưng là phóng thích vượt qua 20 lần đại liệt giải thuật. Tuyệt đối có thể hủy đi kiện thần khí này. Nếu là liền dạng này số lượng cùng xác suất đều hủy không được một kiện bán thần khí. Tô Vân hoàn toàn có thể tắm một cái ngủ. Đã chậm, tại lần thứ 6 kim sắc quang mang lóng lánh về sau. Tô Vân rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Trước mắt bạch cốt quyền trượng âm vang ở giữa vỡ vụn. Đạt được 6 điểm thần tính. Ngang, cùng lúc đó, một đầu to lớn dữ tợn cốt long từ trên bầu trời xuất hiện. Một đôi rách tung tóe cánh lại gánh chịu lấy thân thể khổng lồ phi hành ở trên bầu trời. Ở tại trên thân bắt đầu khởi động vô số dãy rủa oán linh. Để nó thành vì một cái mang đến tử vong dữ tợn cự thú. Cái này đầu cốt long chính là một đầu thái cổ hồng long thân thể sáng lập. Thực lực đã đến gần vô hạn level 30. Cũng là vu yêu chi thần dưới trướng trọng yếu chiến tướng. Trên thân thần tính xác thực cực kỳ mê người a. Bản muốn rời đi Tô Vân bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Nhìn xem đáy mắt phù hiện trong suốt bảng. Như vậy, để cho ta thử một chút cái này đồ thần pháp thuật uy lực chân chính a. Tiêu hao 5 điểm thần tính. Cho ta tăng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.